biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 440, thực lực tăng vọt, quét sạch vực sâu vô tận, chương 435, thực lực tăng vọt, quét sạch vực sâu vô tận. 4 tháng 5 năm 2024 6 giờ 1 phút 47 giây, tác giả 3 năm Huyền 7, chương 435, thực lực tăng vọt, quét sạch vực sâu vô tận. Ở xa Thanh Nguyên vực ngươi, mặc dù thông qua dị tộc thần vực biết được bộ phận tình báo, nhưng đối với cuộc chiến tranh này tình hình cụ thể cũng không rất hiểu rõ. Ngươi chỉ biết, tại dị tộc trong tình báo, trận đại chiến này chỉ là thắng thảm. Mặc dù quân đoàn thứ 7 viện trợ, nhưng thiên cơ vực dù sao cũng là nhân tộc cường đại nhất tiên vực. Có được không ít ẩn núp cường giả, mà tới nhân tộc tồn vong thời khắc, không ít ngủ say vô số năm tháng kim tiên, thái ất đều ào ào xuất thế. Nhưng dù cho như thế, nhân tộc vẫn là thất bại. Thiên cơ vực bên trong hơn phân nửa cương vực đều bị dị tộc chiếm lĩnh. Chỉ còn lại thiên cơ giới phía bắc bộ phận thế giới vẫn tại thủ vững. Có thể căn cứ tình báo, dị tộc đám tiếp theo viện quân vậy sắp đến. Toàn bộ thiên cơ vực đều nhanh muốn thủ không được rồi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này giật mình trong lòng. Hắn nghĩ tới nhân tộc sẽ thua, nhưng không nghĩ tới sẽ thua như thế nhanh, ngay cả 3.000 năm cũng chưa tới, nhân tộc liền binh bại như núi đổ, liền ngay cả hạch tâm đại vực thiên cơ vực đều khó giữ được. Huống chi cái khác đại vực đâu, mà lại, thiên cơ vực chính là nhân tộc mạnh nhất đại vực, dị tộc tập kết tuyệt đại đa số chiến lực, một khi thiên cơ vực bị triệt để xâm lấn, cái khác đại vực chỉ sợ cũng thủ không được bao lâu. Tô Tỉnh thần sắc có chút nghiêm trọng, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, có máy mô phỏng tại, thời gian 1.000 năm, tấn thăng Đại La Kim Tiên dễ như trở bàn tay, nhưng Đại La Kim Tiên phía trên đâu? Cho dù là Đại La ở nơi này loạn thế phía dưới cũng khó có thể tự về. 3.000 năm thời gian, có thể hay không đầy đủ ta dòm ngó thánh nhân bí mật đâu? Tô Tỉnh trong lòng có chút không chắc, từ hắn có được máy mô phỏng, bước vào tiên đồ, đến nay tính toán đâu ra đấy bất quá 3 năm, vẻn vẹn thời gian 3 năm, từ dây xích khí cảnh tấn thăng đến kim tiên, bực này tốc độ tuyệt đối là xưa nay chưa từng có sau không người đến. Nhưng theo cảnh giới tăng lên, Tô Tỉnh không thể tránh khỏi cảm thấy, càng lên cao tu hành càng khó. Kim tiên tấn thăng thái ất, còn có thể dùng tuế nguyệt cân nhắc, có thiên tư tiên nhân, 100.000 năm bên trong, có lẽ liền có thể tấn thăng thái ất kim tiên, có thể thái ất kim tiên nghĩ tấn thăng đại la, thực tế quá khó. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, từ xưa đến nay, bao nhiêu thái ất kim tiên, nhưng có thể tấn thăng đại la lác đác không có mấy. Cơ hồ 1% cũng không có. Thái ất kim tiên thọ nguyên 1.000.000 năm trở lên, nếu là trùng tu đi đạo dưỡng sinh, phục dụng thiên tài địa bảo, có lẽ thọ nguyên có thể đạt tới mấy 1.000.000 trở. Mà đại la kim tiên thọ nguyên gần gũi vô tận. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, mà lần này mô phỏng bên trong, hắn chân chính lo lắng điểm là nhân tộc trong tương lai mấy 1.000.000 năm bên trong, tất nhiên sẽ bị dị tộc tiêu diệt. Ý vị này Tô Tỉnh thì không cách nào chỉ lo thân mình. Mỗi một lần mô phỏng hạn mức cao nhất, nhiều nhất cũng liền mấy 1.000.000 năm rồi. Mỗi một lần mô phỏng nhiều nhất tu hành mấy 1.000.000 năm. Cần bao lâu tài năng tu tới Đại La Kim Tiên? Mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Như vậy càng đi lên, thánh nhân chi cảnh đâu? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh đã có chút không có nắm chặt, mà lại, càng lên cao cảnh giới tăng lên cần năng lượng càng nhiều. Thu thập năng lượng bản nguyên cũng là vấn đề lớn, Tô Tỉnh nắm chặt lại song quyền. Hiện tại suy nghĩ những này cũng không có ý nghĩa. dưới mắt tăng thực lực lên mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Lần này mô phỏng, không sai biệt lắm cũng muốn đến cuối. Tiếp xuống một thời gian, ngươi càng thêm chú ý dị tộc tình báo. Đồng thời, ngươi vậy mơ hồ phát giác bản thân tựa hồ có một kiếp nạn. Trong nháy mắt, lại là 100 năm thời gian trôi qua. Thứ 2900 năm, cái này 100 năm qua ngươi bình an vô sự. Thẳng đến ngày nào đó, ngươi gặp phải một cái người thần bí tập kích. Tôn này nhân tộc cường giả thực lực cường đại khủng bố. Bảo vệ ngươi 2 tôn một cấp thần linh ở tại trong tay thậm chí sống không qua một chiêu. Mà ngươi ở đây người thần bí trên thân cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Hắn khí tức điên cuồng, như vào ma đạo. Cuối cùng, tại trước khi chết, ngươi nhận ra tôn này cường giả bí ẩn. Thanh Vân Tử, đây là đã triệt để nhập ma Thanh Vân Tử. Mặc dù mất đi lý trí, nhưng này bán thánh tu vi lại là thực sự tồn tại. Ngươi không có chút nào sức chống cự. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Nhìn trước mắt mô phỏng kết thúc văn tự, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Vô luận như thế nào, lần này mô phỏng mục tiêu là đạt thành. Chỉ cần năng lượng đầy đủ, ta thực lực sẽ lần nữa nghênh đón to lớn tăng lên. Ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng danh sách. Huyền Vũ Thần Thể, Kim Sắc Thiên Phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, linh giới 21.000 dặm, linh vực thuế biến, đạt tới linh giới cấp độ. Tại linh giới phạm vi bên trong đối với thần thông, không gian chi đạo uy lực to lớn tăng lên, linh giới bên trong dần dần hướng thế giới chân thật diễn biến. Giá bán 30 vạn năng lượng bản nguyên, kim tiên 4 tầng tu vi, kim tiên 4 tầng hậu kỳ tu vi, giá bán 10 triệu điểm năng lượng bản nguyên, đại vu gen thể quyết tu hành thành quả, đại vu gen thể quyết tầng thứ 6 tiểu thành, thể nội nguyên lực chi thụ đạt tới 2 trượng 3 thước, nguyên lực sinh sôi không ngừng, giá bán 6 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng, 4 hạng ban thưởng đều là Tô Tỉnh có thể cần dùng đến. Ban thưởng ngược lại là rất mê người, đáng tiếc là trong tay năng lượng bản nguyên không đủ. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, hắn hiện tại còn lại năng lượng bản nguyên vì 684.8858 điểm. Tiếp cận 7 triệu năng lượng bản nguyên. Ngược lại là đủ Tô Tỉnh mang ra 3 loại phần thưởng. Chỉ là kim tiên trung kỳ tu vi, vẫn là vô pháp mang ra. Hô, bất quá không quản được như thế nhiều rồi. Thực lực bây giờ có thể tăng lên bao nhiêu liền tăng lên bao nhiêu đi. Tô Tỉnh không do dự, đem Huyền Vũ Thần Thể cùng linh giới lĩnh hội thành quả để vào giải thưởng dự trữ khu vực. Nhiều như vậy trả giá 10% năng lượng liền có thể mang ra. Ta lựa chọn mang ra. Đinh, chúc mừng ngài mang ra Huyền Vũ Thần Thể. Tốn hao 11 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 684.8847 điểm. Đinh, chúc mừng ngài mang ra Đại Vu Rèn Thể quyết tu hành thành quả. Tốn hao 6 triệu điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 84.8858 điểm. Chúc mừng ngài mang ra linh giới 21.000 dặm. Tốn hao 33 vạn năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 51.8858 điểm. Liên tiếp 3 đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa to lớn. Đầu tiên là Tô Tỉnh thể nội nguyên lực ước chừng lần nữa tăng lên khoảng 30%. Linh giới phạm vi mở rộng, vậy mang ý nghĩa linh giới trở nên càng cường hãn hơn. Trừ cái đó ra, Huyền Vũ Thần Thể cũng có thể để Tô Tỉnh có được mạnh hơn lực phòng ngự. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh phát hiện mình sinh mệnh lực xảy ra biến hóa vi diệu nào đó. Tựa hồ, thọ nguyên trở nên càng thêm kéo dài rồi. Huyền Vũ Thần Thể, có được cùng cảnh giới tu sĩ 3 lần thọ nguyên sao? Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Mặc dù thọ nguyên tăng trưởng, đối với mô phỏng bên trong hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng người nào không hy vọng bản thân sống được lâu hơn một chút đâu. Cho dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ. Thích ứng thể nội tăng trưởng tu vi sao? Tô Tỉnh ngẫm nghĩ một lần. Đánh giá nói, đem so với trước, ta thực lực tổng hợp ước chừng tăng lên 4 thành trái phải. Trong đó lớn nhất biến hóa tự nhiên là ngũ hành chi đạo bước vào đệ lục cảnh. Chỉ tiếc kim tiên trung kỳ tu vi còn chưa lấy ra. Nếu không thực lực tổng hợp tăng lên hẳn là tại chừng 5 thành. Bực này to lớn thực lực vượt qua, để Tô Tỉnh phi thường hài lòng. Cần biết, kim tiên cảnh có thể tăng lên 5 thành thực lực tổng hợp. Tương đương với phóng ra mấy cái nấc thang. Như vậy, tiếp xuống, liền nên chính thức xông sáo vực sâu vô tận rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía màu máu đỏ thổ địa, cùng với phía trước một nơi thần bí thông đạo. Chỗ kia thông đạo, tự nhiên là thông hướng vực sâu thứ 401 tầng. Tô Tỉnh đi tới thông đạo cổng, lẩm bẩm nói, bước vào tầng tiếp theo, liền không có đường quay về rồi. Nếu là tiến vào 401 tầng, tất nhiên gây nên Hồng Nguyệt nhìn chăm chú. Nhưng một cử động kia, đồng thời cũng có thể mang đến cho ta mấy ngàn vạn năng lượng bản nguyên tài phú. Trong một tài sản to lớn trước mặt, Tô Tỉnh rất khó không tâm động. Vấn đề duy nhất là, lưu cho Tô Tỉnh thời gian, chỉ có 5 ngày, 5 ngày thời gian bên trong, Tô Tỉnh có thể xông đến bao nhiêu tầng, liền có thể đạt được bao nhiêu năng lượng bản nguyên, mà 5 ngày thời gian vừa đến. Tô Tỉnh nhất định phải rút lui. Dù sao, bây giờ còn không phải chính diện cùng Hồng Nguyệt đối kháng thời điểm. Trước đó, ta thực lực lớn hẹn có thể xông đến hơn 410 tầng. Nhưng lần này thực lực bay vọt về sau, tuyệt đối có thể xông đến cấp bậc cao hơn. Tô Tỉnh trong lòng cháy lên khát vọng, không do dự, vừa bước một bước vào vực sâu thứ 401 tầng. Màu máu đỏ thổ địa, đầy trời đều tràn đầy không rõ khí tức, trong không khí sền sệt cảm giác, để Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, vực sâu thứ 401 lần, mang cho ta, ác ý, sao trước đó muốn đánh bên trên nhiều lắm. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, thần thức giống như nước thủy triều bao phủ chỉnh một tầng. Rất nhanh, tại Tô Tỉnh cảm giác bên trong, 3 tôn hình thái khác nhau cấp 2 thần linh ngay tại đang ngủ say. Cái này 3 tôn, quả nhiên vẫn là mắt đỏ dị tộc sao? Tô Tỉnh đem chính mình linh giới bao phủ chỉnh tầng vực sâu. Bóng người lóe lên, xuất hiện ở một tôn dị tộc thần linh phía sau. Theo sau, chói lọi ngũ hành tiên bạo thuật tại Tô Tỉnh trong tay ấp ủ. Nhẹ nhàng ném đi. Năm màu vòng xoáy xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng. Gần sát tôn này dị tộc thần linh ra rẻ. Một giây sau, một cỗ ba động khủng bố phóng thích. Không có chút nào sức phản kháng. Tôn này cấp 2 thần linh. Trong chốc lát bốc hơi rơi. Chỉ để lại, hạch tâm nhất một khối vực sâu chi thạch. Một kích miểu sát một tôn cấp 2 thần linh. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, ngũ hành chi đạo đệ lục cảnh. Đây là vượt qua kim tiên tầng thứ lực lượng. Chỉ là mới vào cấp 2 thần linh dị tộc. Lại như thế nào có thể ngăn cản? Tô Tỉnh cảm ứng một phen trong cơ thể mình tiêu hao. Ngũ hành đại đạo cảm ngộ. Ước chừng tiêu hao ước chừng 1/50 không đến. Đồng thời còn tại phục hồi từ từ. Pháp lực tiêu hao thì ước chừng là tại 1/20, có thể miểu sát kim tiên cấp bậc mục tiêu, tự nhiên thần thông hao tổn cũng không tính là nhỏ. Bất quá, Tô Tỉnh lấy ra một bình cực phẩm linh dịch, uống một hơi cạn sạch, cũng cảm giác được bản thân pháp lực cấp tốc khôi phục. Trong chốc lát liền lần nữa khôi phục đỉnh phong, pháp lực tiêu hao, có thể bỏ qua không tính. dù sao có đầy đủ linh dịch bổ sung, nhưng ngũ hành đại đạo cảm ngộ tiêu hao, ngược lại là không thể coi thường rồi. Tô Tỉnh xem chừng, giống như vậy dị tộc thần linh, Tô Tỉnh trong khoảng thời gian ngắn giết tới mấy chục con liền cần nghỉ ngơi rồi. Bất quá trừ ngũ hành chi đạo bên ngoài, Tô Tỉnh còn có những thứ khác công phạt thủ đoạn, chỉ bất quá giết càng thêm phí sức một chút, làm không được miểu sát thôi. Bất quá, dưới mắt là trọng yếu hơn là, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua trong tay cái này vực sâu chi thạch. Cho đến nay, Tô Tỉnh cũng không biết cái này vực sâu chi thạch lai lịch. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tô Tỉnh đem chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng năng lượng bản nguyên, giá trị 19.876.9 điểm. Phải chăng hấp thu, nghe thế vui thích thanh âm sau, Tô Tỉnh chấn động trong lòng. Hô, vẻn vẹn một viên vực sâu chi thạch, thế mà liền giá trị tiếp cận 20 vạn năng lượng bản nguyên sao? Cái này giá trị, có thể trọn vẹn là trước kia gấp mấy lần. Tô Tỉnh trong lòng gọi thẳng đến không lỗ, vực sâu thứ 300 tầng đến 400 tầng ở giữa. Một tôn dị tộc cấp 3 thần linh, nhiều nhất cung cấp mấy vạn năng lượng bản nguyên, mà dưới mắt, 400 linh nhất tầng bên trong, vẻn vẹn một tôn dị tộc thần linh liền cung cấp nhiều gấp mấy lần. Không sai. Giá trị so với ta trong dự đoán còn cao hơn một chút. Như vậy, là thời điểm động thủ. Biết được vực sâu chi thạch giá trị sau, Tô Tỉnh càng có nhiệt tình. Bóng người rất nhanh xuất hiện ở một chỗ khác dị tộc thần linh bên cạnh. Vẫn là ngũ hành tiên bạo thuật thô bạo nghiền ép. Ngũ hành chi đạo đệ lục cảnh, xen lẫn âm dương sinh tử đạo uẩn thế công. Đủ để miểu sát bực này cấp bậc địch nhân. Một khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh quét sạch vực sâu thứ 400 linh nhất tầng 3 tôn dị tộc thần linh, nhưng lại cũng không có vội vã tiến vào tầng tiếp theo, mà là tại chỗ nghỉ dưỡng sức một lát. Lại là một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Tô Tỉnh cảm giác được bản thân pháp lực gần như hoàn toàn khôi phục trạng thái, vậy lần nữa khôi phục đỉnh phong. Khẽ gật đầu nói, tính đến khôi phục thời gian, ước chừng nửa canh giờ, liền có thể quét sạch một tầng sao. Tốc độ này, là thật là kinh người rồi. Tô Tỉnh trong lòng vui mừng. Cái này so trước đó một lần mô phỏng, đánh giết dị tộc thần linh tốc độ đều biết lần tăng lên. Bất quá, Tô Tỉnh tin tưởng hắn đây là bởi vì ngũ hành chi đạo đệ lục cảnh ưu thế. Tương đương với thái ất kim tiên sơ kỳ đại đạo cảm ngộ. Vẫn là sát phạt chi đạo. Đối phó những này tương đương với mới vào kim tiên địch nhân. Tự nhiên nhẹ nhõm. Nhưng một khi Tô Tỉnh ngũ hành đạo uẩn dùng hết, tốc độ liền sẽ chậm hơn không chỉ gấp mấy lần rồi. Bất quá, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu đi. Tô Tỉnh bóng người lóe lên, đi tới vực sâu thứ 402 tầng. Vừa mới bước vào thứ 402 tầng bên trong, Tô Tỉnh liền giật mình trong lòng. Một cỗ dự cảm bất tường tràn vào Tô Tỉnh trong lòng. Su cát tị hung thiên phú, vậy bắt đầu truyền đến dự cảnh. Quả nhiên, cảm giác được sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, ánh mắt xuyên qua màu máu đỏ đại địa, tựa hồ thấy được vực sâu vô tận tận cùng dưới đáy. Một tôn cường đại tồn tại đang chậm rãi Tô Tỉnh. Cũng may, Hồng Nguyệt còn chưa hoàn toàn phục sinh. Muốn triệt để Tô Tỉnh, tối thiểu cần 5 ngày thời gian. Mà cái này 5 ngày thời gian, chính là ta tốt nhất phát dục cơ hội. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh càng thêm nhanh túc sát dị tộc thần linh tốc độ. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Tô Tỉnh đi tới vực sâu thứ 403 tầng. Theo ngũ hành tiên bạo thuật càng phát ra thuần thục, Tô Tỉnh từng tầng quét sạch lấy trong thâm uyên dị tộc thần linh. Thứ 404 tầng, 405 tầng. Trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua, thứ 415 tầng. Tô Tỉnh tạm thời ngưng quét sạch dị tộc động tác, nhìn thoáng qua bản thân bảng bên trên năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, quét sạch 15 tầng, tổng cộng 45 chỉ cấp 2 thần linh. Cuối cùng, năng lượng bản nguyên lần nữa đột phá ngàn vạn điểm. Như vậy, là thời điểm mang ra kim tiên trung kỳ tu vi rồi. Trước tăng thực lực lên, lại tiếp tục hướng xuống sông sáo. Không thể nghi ngờ là nhất có hiệu suất phương thức. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra kim tiên 4 tầng hậu kỳ tu vi. Chúc mừng ngài mang ra kim tiên 4 tầng hậu kỳ tu vi. Tốn hao 10 triệu năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 37 vạn 4.355.